Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, chương 70 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 70 thiên. Ở nhà một ngày thực mau liền đi qua, cô Tuế Tuế ngày mai đến dậy sớm. Từ đế đô bay thẳng Vân Nam Essex sân bay chuyến bay muốn hơn 4 giờ. Chẳng sợ nàng rất muốn xem hôm nay buổi tối đổi mới này một kỳ tiết mục. Cũng vô pháp lại tiếp tục truy đi xuống, nhưng Kha Cảnh Dương không giống nhau. Hắn viết ca chơi game thức đêm ngao thói quen. Cho dù ngày mai 6 giờ liền phải xuất phát, hắn cũng như cụ có thể thức đêm ngao đến rạng sáng 2-3 điểm mới ngủ. Cùng lắm thì ngày mai ở trên phi cơ bổ cái giác thì tốt rồi, đương nhiên. Hắn sau khi trở về một kỳ mang theo bảo bối đi lữ hành cũng chưa xem qua, đi thu loại này tiết. Mục cũng đã đủ choáng váng, nếu là lại ở TV thượng xem một lần, hắn sợ chính mình liền cuối cùng mấy kỳ tiết mục đều không nghĩ đi, hiện tại làm Kha Cảnh Dương vẫn luôn kiên trì đi xuống động lực là cô Tuế Tuế. Tuy rằng tiết mục không có gì ý tứ, nhưng tiểu bằng hữu còn rất có ý tứ, ở vào đề tài trung tâm hai cái vai chính một cái ngủ đến sớm, một cái ở chơi game. Nhưng trên mạng bởi vì bọn họ hai người mà vẫn luôn chờ game show đổi mới người lại có rất nhiều tân. Một kỳ mang theo bảo bối đi lữ hành, mọi người đều ở chờ mong Kha Cảnh Dương cùng cô Tuế Tuế ở không người trên đảo nhỏ sinh hoạt trên. Đảo nhỏ độ ấm thích hợp, không có trong thành thị như vậy oi bức khó nhịn. Kha Cảnh Dương đem chính mình áo khoác hướng trên mặt đất một phô. Liền cùng cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu cùng nhau nằm ở mặt trên một bên thổi gió biển. Một bên chờ có người lại đây cứu vớt bọn họ, này một bộ nhàn nhã tự đắc bộ dáng. Không chỉ có ở một bên tiết mục tổ nhân viên công tác nhìn không được. Ngay cả màn hình trước người xem cũng đều bị bọn họ khác loại thao tác làm cho sợ ngây người. Ha ha ha ha ha ha ha, ta liền biết. Buồn ngủ cha con mỗi một lần đều có thể cho ta tân kinh hỉ. Ta nguyên tưởng rằng bọn họ bị đưa đến trên hoang đảo nhật tử gặp qua thực thảm. Khổ ha ha mà chờ người khác tới cứu bọn họ, ai biết bọn họ đây là ở nghỉ phép à. Bọn họ tuyệt bức là lại đây nghỉ phép đi. Khác khách quý đều ở bên ngoài 30 độ C cực nóng hạ làm nhiệm vụ. Bọn họ lại ở cái này trên đảo nhỏ phơi thái dương. Thổi gió biển, mặt khác khách quý bỏ gánh không làm. Không cứu, làm quốc vương cùng hắn tiểu công chúa ở trên đảo nhỏ tự sinh tự diệt đi vì bọn họ cơm chưa? Kha Cảnh Dương mang theo tiểu bằng hữu tiếp tục ngay tại chỗ lấy tài liệu. Đi thay đổi vớt điểm đồ biển, ở hắn xuống nước tìm cá tôm con cua thời điểm, cô Tuế Tuế liền một người ở trên bờ cát nhặt vỏ sò. Cuối cùng làm nàng nhặt được một cái màu hồng phấn vỏ sò. Thật xinh đẹp cái loại này, trải qua một phen lăn lộn sau. Kha Cảnh Dương giữa trưa vẫn là không có bắt được cá lớn. Nhưng là lần này hắn lộng tới mấy cái bào ngư cùng hải sâm. Sau đó Kha Cảnh Dương hứng thú bừng bừng mà nói muốn nướng BBQ. Cấp tiểu bằng hữu hảo hảo bộc lộ tài năng, sự thật chứng minh. Nấu cơm không được Kha Cảnh Dương ở nướng BBQ thượng vẫn là có nhất định thiên phú. Đặc biệt là ở nướng chín hải sản thượng giải hành gừng tỏi cái kia động tác. Phối hợp thượng tiết mục tổ lự kính, làm người nhìn liền ăn uống mở rộng ra, có chút người nhìn liền mở ra cơm hộp phần mềm. Tỷ như ta, vì cái gì cái này game show là đặt ở buổi tối bá ra. Mới vừa cơm nước xong lại đói bụng, hoang đảo sinh tồn chi Kha 3 tuổi Mỹ thực tam, cái thứ nhất tìm được tiểu đảo tọa độ người. Là lấy bình dân bài khúc Minh Sơn phụ tử, ngay sau đó chính là bọn họ hai người mã bất đình để mà ngồi thuyền lại đây tìm bị ác long, bắt đi. Kha Cảnh Dương cùng cô Tuế Tuế, nhưng mà, chờ khúc Minh Sơn phụ tử đi vào cái này trên đảo nhỏ vừa thấy. Phát hiện bọn họ thật sự suy nghĩ nhiều quá, trong tưởng tượng một lớn một nhỏ đáng thương hề hề chờ. Bọn họ lại đây bộ dáng không tồn tại. Khóc lóc thảm thiết cảnh tượng không tồn tại. Hai người giờ này khắc này đang ngồi ở một cái đống lửa bên ăn nướng BBQ. Nếu không phải không thấy được bên cạnh bãi băng đồ uống băng coca gì đó. hắn đều phải hoài nghi cái này trên đảo nhỏ có phải hay không khai cái quán nướng, nhìn đến có người. Lại đây, Kha Cảnh Dương giơ trong tay xiên tre, không chút hoang mang mà nói. Khúc đại ca, nơi này có mới vừa nướng tốt con cua, các ngươi muốn ăn sao? Ta tưởng Khúc Minh Sơn phụ tử khả năng một cái tát chụp chết hai người tâm đều có ha ha ha ha. Khúc Minh Sơn giận quăng ngã thân phận tạp, chúng ta ở bên ngoài vất vả cực khổ làm nhiệm vụ cứu các ngươi ra tới. Kết quả các ngươi lại ở ăn thượng hải sản nướng BBQ. Nói tốt bị ác long bắt đi đâu. Này muốn thật là một cái chuyện cổ tích. Cuối cùng kết cục đại khái là quốc vương lãnh tiểu công chúa đánh bại ác long. Nhân tiện bà chiếm hắn tiểu đào. Câu chuyện này mang cảm ta thích. Khi nào ra cái lấy hai người vì nguyên hình chuyện tranh đi. Quá có ý tứ, Khúc Minh Sơn phụ tử có ăn một đốn hải sản nướng BBQ. Cùng Kha Cảnh Dương bọn họ ở trên đảo nhỏ đi dạo một vòng. Sau đó mới cùng nhau cưỡi du thuyền rời đi tiểu đảo. Vốn dĩ hết thảy đều hảo hảo. Ai ngờ một bên Khúc Minh Sơn có chút xem bất quá đi cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu kiểu tóc. Thuận miệng hỏi một câu nàng hôm nay đầu tóc là ai làm cho. Trả lại cho nàng một mặt gương. Cô Tuế Tuế lúc này mới phát hiện chính mình hiện tại đỉnh một đầu lộn xộn kiểu tóc nhìn đến trong. Gương chính mình, ái mỹ, tiểu kẹo bông gòn trong lòng kia kêu một cái ủy khuất a. Đều không cần phí thời gian xúc lực. Đậu đại nước mắt nói rơi xuống liền rơi xuống. Một đôi ngập nước mắt to ủy khuất ba ba mà nhìn người nào đó. Ý thức được chính mình lúc trước làm một kiện sai sự Kha Cảnh Dương. Chột dạ mà sờ sờ cái mũi. Thật vất vả mới dùng mấy cây kẹo que hống ở tiểu bằng hữu. Nhãi con không khóc, mama thế ngươi đánh Kha ba tuổi cái kia đại phôi đàn. Ta liền biết giống nhãi con loại này ái mỹ tiểu tiên nữ. Sao có thể sẽ ở phát hiện kiểu tóc rối loạn sau không khóc. Ha ha ha ha ha, hôm nay lại là Kha ba tuổi chọc khóc tiểu kẹo bông gòn một ngày. Từ nhỏ trên đảo cưỡi du thuyền xuống dưới bốn người, cùng chờ ở thành phố Y cảng khách quý hội hợp ở cùng nhau, không dễ dàng a. Chúng ta quốc vương cùng tiểu công chúa rốt cuộc đã trở lại, những người khác không biết Kha Cảnh. Dương cùng cô Tuế Tuế hai người trên đảo nhỏ phát sinh sự tình. Nhịn không được trêu chọc một câu, mà mấy cái tiểu đậu đinh đều vây quanh ở cô Tuế Tuế bên người. Đối nàng hỏi han ân cần. Đặc biệt là tuổi đệ nhị tiểu nhân Lâm Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Một người tại chỗ khổ sở đã lâu, vì chính mình không phải cái thứ nhất đem Tuế Tuế muội muội từ ác long trong tay cứu ra người mà tự trách, cố tình Kha Cảnh Dương lại là một cái xem náo nhiệt không chê sự đại. Thấy vậy cười tủm tỉm mà cùng hắn khai một cái tiểu vui đùa. Ai biết trực tiếp đem Lâm Đậu Đậu tiểu bằng hữu cấp chỉnh khóc. Nhưng Lâm Đậu Đậu so cô Tuế Tuế còn muốn hảo hống đến nhiều. Tuế Tuế muội muội qua đi hỏi một câu hắn muốn hay không xem chính mình từ nhỏ trên đảo nhặt được. Hồng nhạt vỏ sò, hắn liền lập tức lau khô nước mắt không khóc, hai cái tiểu bằng hữu chi gian hỗ động hảo có ái. Thiên nhiên manh cùng thiên nhiên ngốc tổ hợp làm ta vẫn luôn gì cười. A, này đối CP ta khóa cứng. Không. Mama không cho phép. Minh tinh manh hoa nhóm thành phố Y chi lữ tại đây hạ màn. Tiết mục cuối cùng trailer còn thả ra đệ tứ kỳ bộ phận nội dung, tại đây một kỳ tiết mục chung. Bọn họ muốn đi địa phương là ở bị dự vì Mỹ thực chi đô thành phố C. Đoàn người ở phố lớn ngõ nhỏ chung tìm kiếm chính mình cho rằng ăn ngon nhất đồ ăn. Trailer chung xuất hiện những cái đó rực rỡ muôn màu mỹ thực làm người không kịp nhìn, bằng bằng hôm. Sau Tuế Tuế, chờ một lát chúng ta xuống phi cơ tình hình lúc ấy có fan lại đây tiếp cơ. Hiện trường người khả năng sẽ có chút nhiều. Người không cần sợ hãi, Kha Cảnh Dương trước tiên đem chuyện này cùng cô Tuế Tuế nói rõ ràng. Để tránh giống lần trước đi nước đường cửa hàng gặp được cái kia điên cuồng nữ fan giống nhau. Đem không có bất luận cái gì phòng bị tiểu bằng hữu cấp dọa tới rồi. Tuy nói Kha Cảnh Dương không thế nào thích loại này thấy fan công khai hoạt động. Nhưng ở công tác phương diện, hắn vẫn luôn đều phi thường tín nhiệm Lộ Viễn Chi cái này người đại diện. Hoán giận về hoán giận, đại bộ phận thời điểm hắn vẫn là phục tùng an bài, biết làm phen lại đây tiếp cơ là công khai hoạt động. Kha Cảnh Dương đơn giản cũng lười đến mang cái gì kính dâm cùng khẩu trang. Trực tiếp đỉnh một chương công nhận độ cực cao mặt ra sân bay, trước tiên được đến tin tức phen sớm. Mà chờ ở nơi này, vì không ảnh hưởng bên trong những cái đó các lữ khách bình thường đăng ký. Kha Cảnh Dương phen đều không có tiến sân bay, chỉ là chờ ở xuất khẩu chỗ, phi thường có trật tự, cô Tuế Tuế các phen thấy cũng học theo. Hai sóng phen cùng nhau chờ ở bên ngoài, châu đầu ghé tai, cho nhau trao đổi lẫn nhau tình báo, nhưng bọn hắn hai người xuất hiện. Vẫn là ở sân bay ngoại dẫn phát rồi một hồi không nhỏ xôn xao. A, nhãi con xem nơi này. Kinh chúng ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Lại đây tiếp cơ phen tâm tình tuy rằng kích động, nhưng chỉnh thể tố chất còn tính cao. Cũng không có một tổ ong mà hướng hai người bên người tễ. Ngẫu nhiên một hai cái muốn chạy qua đi muốn ký tên. Cũng bị chung quanh mặt khác phen cấp khuyên nhủ ở Kha Cảnh Dương tổ chức buổi biểu diễn thời điểm. Phía dưới ngồi mấy ngàn thượng vạn phen, loại này mấy chục cái phen tiểu trường hợp hắn căn bản không bỏ trong lòng. Một đôi mắt đào hoa hơi hơi dơ lên, cùng ở đây các phen chào hỏi, cố Tuế Tuế nắm Kha Ba Ba tay. Cũng học hắn động tác phất phất tay, vẻ mặt tò mò mà nhìn chung quanh một đám người. Tiếng nói mềm mại mà nói một tiếng các ngươi hảo quả nhiên. Hai người đáp lại làm ở đây phen cảm xúc càng thêm kích động. Chạy nhanh đã sớm chuẩn bị tốt tiếp ứng biểu ngữ đem ra, Kha Cảnh Dương trên mặt nguyên bản trương. Dương tùy ý tươi cười, ở hẳn ánh mắt dừng ở kia một cái bắt mắt màu hồng phấn biểu ngữ khi dừng lại, này tuyệt đối không có khả năng là hắn phen. Này tuyệt đối không có khả năng là hắn phen. Hắn phen phẩm vị mới sẽ không như vậy thấp linh đâu. Kết quả tập trung nhìn vào, phát hiện mặt trên viết thế nhưng là hắn cùng cố Tuế Tuế hai người tên Kha Cảnh Dương. Ngoặc kép, hảo đi, buồn ngủ cha con, tên này nghe đi lên một chút cũng không cao lớn thượng. Hết chương.